Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 262, làm quái thây khô. Trên cửa đá viết, nơi này chính là Vũ Hầu yên nghỉ chỗ, tự tiện tiến vào sẽ gặp phải Vũ Hầu trừng phạt, giả thần giả quỷ, chết 2 năm nhiều tiền niên nhân còn trừng phạt cái quỷ. Trường Bân bĩu môi một cái lơ đễnh, Gia Cát Thanh Vân trong mắt suy nghĩ sâu xa không ngừng. Xuyên thấu qua màn ảnh có thể thấy Đoan Mộc Hiên đám người ngừng lại. Nhìn chỗ ngồi này cửa đá thật to tìm khai môn cơ quan. Đoan Mộc Hiên nắm bát quái bàn không ngừng biến ảo phương vị. Ở một nơi tầm thường góc tường mò tới một nơi nhô ra. Đây vốn chính là rất bình thường lồi ra hòn đá nhỏ. Nhưng theo Đoan Mộc Hiên đây chính là cơ quan chỗ, thử chuyển động một chút, quả nhiên hòn đá đi theo chuyển động, ngay sau đó là cửa đá mở ra thanh âm, không hổ là Vũ Hầu, ở hơn 2000 năm trước lại có thể xây như vậy khéo léo cơ quan. Đoan Mộc Hiên mặt đầy ở khen ngợi, nếu không phải sinh không gặp thời, hắn thật muốn thật tốt gặp lại Vũ Hầu. Chủ trong mộ thất mặt để một người thanh thạch quan tài. Trừ lần đó ra chỉ có 4 góc các đặt một người tượng đồng. Tượng đồng 2 tay dâng phát quang thạch đầu. Đem Vũ Hầu mộ thất soi rất sáng. Vũ Hầu mộ phía dưới chính là Bá Thiên mộ cửa vào. Tần Thiên Minh đảo mắt nhìn một vòng đạo. Vũ Hầu ban đầu xây sinh tử 2 đường. Con đường sống đi thông chôn theo phòng. Tử lộ mới là đi thông Bá Thiên mộ giao lộ, lại không suy nghĩ một chút, Vũ Hầu quan tài gỗ lại ở nơi này, ngũ đại gia tộc một trong Mã Thiên Vân tắc tắc kêu kỳ lạ đạo. Bất kể làm sao, Bá Thiên mộ thế tất yếu tìm tòi kết quả. Một cái thiết tháp một loại hán tử úng thanh nói, tên này hán tử là ngũ đại gia tộc một trong Đường gia. Đường gia thế đại lấy công phu ám khí nổi danh trên đời tinh thông ám sát chi đạo. Mà cái Đường Điền nhưng là một cái dị loại. Từ tiểu cứu vóc người cao lớn. Thiên sinh thần lực. Một thân hoành luyện công phu đến đao thương bất nhập cảnh giới. Chính là Đường gia phái tới nhân vật thủ lĩnh. Ngũ đại gia tộc ngoại trừ Gia Cát gia. Đoan Mộc gia. Mã gia. Đường gia. Còn có như mặt trời giữa trưa Lý gia, mập gầy chấp sự liền làm phiền các ngươi. Thấy mọi người đều đồng ý mở quan tài, Tần Thiên Minh phất tay nói, mập gầy chấp sự hợp lực đem thạch quan rời đi. Tần Thiên Minh thứ nhất xông lên phía trước, thấy bên trong cảnh tượng thất kinh. Điều này a hát khả năng. Lúc này Đoan Mộc Hiên cũng đến quan tài bên cạnh, nhìn một cái nhíu mày. Này vì sao là một vị nữ nhân thi thể? Đường Điền gãi đầu một cái nói. Vũ Hầu trong mộ lại kinh hiện một cụ nữ nhân thi thể. Mặc dù thi thể đã hong gió. Nhưng trên thi thể quần áo nhưng vẫn là mới tinh như lúc ban đầu. Hồng sắc cẩm y phá lệ diêm dúa. Nhưng xuất hiện ở nơi này tựa hồ cũng có chút quỷ gì. Trường Bân thấy một màn như vậy đối những người ái mộ nói. Trong sơn động kinh hiện 1000 năm nữ thi, y phục trên người đã tươi đẹp, lão tiết môn có sợ hay không? Tiếng vỗ tay hoa tươi đi một lớp sau khi, Trương Bân lại nói, nhát gan người mời ở người nhà cùng đi xem phát sóng trực tiếp. Bởi vì tiếp theo, xác chết vùng dậy a, vốn là một câu nói đùa, nhưng chưa từng nghĩ thành sự thật. Kia khô đét thi thể trống rỗng hốc mắt tiết kiệm 2 luồng quỷ hòa. Trong lòng Tần Thiên Minh kinh hãi, vội vàng từ nay về sau chạy đi. Thây khô khô trào từ quần áo của Tần Thiên Minh bên trên chảy xuống. Tần Thiên Minh không chỉ có tê cả da đầu, thây khô lại sống lại. Đoan Mộc Hiên thất thanh nói, ở vượt qua thường quản lý tình cảm trước, bất luận kẻ nào cũng khó mà giữ lạnh nhạt. Một cái chết không biết bao lâu nhân, còn dám làm giữ, ăn ta một cái thiết quyền. Đường Điền từ kinh hồn chung khôi phục như cũ, 2 cái quạt lá bàn tay vỗ về phía thây khô. Thây khô ngoại trừ mới vừa rồi kia một chảo sau khi cũng chưa có động tác. liền ngồi ở bên trong. Đường Điền công kích được rồi bên cạnh cũng thở ơ không động lòng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Thây khô bị Đường Điền đánh thành một nhóm tán lạc khung xương. Kia hai luồng quỷ hỏa cũng dần dần tắt. Tiểu Ngư Nhi, quá chân thật đi. Ta phỏng chừng chính là sáu kỹ thuật cũng không làm được thứ hiệu quả này a. Mạn Mạn Trường Đại, Hoạt Náo Viên nơi này lúc nào hé nở a? Ta nhất định phải đi. Người trong giang hồ, thây khô làm thời điểm bệnh tim thiếu chút nữa cũng phạm vào. Trong lòng Trương Bân cũng là kinh. Hoàng, cái này Vũ Hầu Mộ thật sự là quá tà môn. Chết không biết bao nhiêu năm thây khô lại còn năng động. Càng làm cho hắn không nói gì là, cứ như vậy bị Đường Điền đánh tan đỡ. Không trải qua một phen chiến đấu ở tán giá, Trương Bân đều có điểm hoài nghi có phải hay không là Vũ Hầu cố ý ác cảo rồi. Là một nữ thây khô đặt ở quan tài, các loại mở ra quan tài sau khi thây khô sống lại, vốn tưởng rằng là các chỗ nhân không có một là người ngu. Vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm, đương nhiên sẽ không làm ra để cho người khác không xuống đài được cử động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.